mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580. Quân huynh mặc không phải y phục, là nghệ thuật, nhìn xem Lý Băng Tình cái bộ dáng này. Quân Vong Trần trực tiếp khoát tay một cái. Gấp cái gì, người cứ việc nói, nói ta cũng không nhất định nghe, nghe cũng không nhất định sẽ cũng nhất định làm. Làm cũng không nhất định thành công cũng không nhất định sẽ giúp được, đến giúp ngươi cũng không nhất định đúng ta có chỗ tốt, cho nên ngươi vẫn là đừng nói nữa. Lý Băng Tình, cái này chết lý tám chứng, không nhìn ra văn học tính có mạnh như vậy à. Hít sâu một hơi, Lý Băng Tình ôn hòa thoáng một phát ngữ khí, khẩn cầu nói, ngươi coi như giúp ta thoáng một phát có thể không? Lúc trước nhóm người kia muốn bắt ta trở lại, ngươi liền giả mạo bạn trai ta giúp ta ngăn cản thoáng một phát bọn hắn có được hay không? Ta biết, như ngươi loại này đẹp trai ta mỗi ngày tỉnh lại cũng muốn đánh ngươi tốt mấy lần nam sinh. Nhất định sẽ không cự tuyệt. Chớ khen ta, thật, nhất là chớ khen ta tiến. Bởi vì ta thực tế vô pháp tìm ra lý do để phản bác ngươi. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Ngẩng đầu ưỡn ngực cảm thán nói, thực ra bất mãn ngươi nói, ta gặp qua Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế không ngờ rằng loài người siêu cường tiến hóa năng lực. Ngày ấy, hắn triệu hoán toàn vũ trụ đẹp trai nhất người tới gặp hắn. Khi ta tới trước mặt hắn thì hắn tự sát, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không thể tiếp nhận chính mình sáng tạo nhân loại so với chính mình đẹp trai hơn. Nói thật, ta thề ta không phải có chủ tâm muốn giết tới đế. Vì không cho lên đế quá tự ti, ta ngày đó còn cố ý dùng đao nhỏ cho mình trên mặt tới nhất đao. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là tự ti chết rồi. Ta lấy chân chủ phát thệ, trở lên ta nói câu câu là thật, không một chút nghệ thuật khuếch trương. Nếu như là giả, vậy cứ coi như ta chưa nói. Lý Băng Tình thật nghĩ một quyền đấm chết Quân Vong Trần cái này tự luyến cuồng. Vậy ngươi dạng này thì nguyện ý giả mạo bạn trai ta đi ngăn lại đám người kia đi. Đương nhiên, không nguyện ý. Quân Vong Trần cho Lý Băng Tình một hy vọng, chợt lại cho đối phương tuyệt vọng. Nếu như là bình thường việc nhỏ, hắn có lẽ sẽ còn làm việc nghĩa không chùn bước trợ giúp Lý Băng Tình. Dù sao mình khi trước xác thực chiếm Lý Băng Tình không ít tiện nghi. Nhưng mà, hắn không sợ phiền phức, nhưng sợ phiền phức, nơi này Băng Tinh toàn thân tản ra quyền cao khí, rất hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Về phần đám người kia, 89/10 là trong nhà nàng phái tới bảo hộ nàng. Cùng loại người này nổi lên va chạm, hoàn toàn cũng không phải là một cái sáng suốt phương pháp làm. Người hỗn đản, người vừa mới lại ôm ta, hơn nữa còn thân hơn ta, người sao có thể tuyệt tình như vậy? Lý Băng Tình tức giận đến phải chết. Oa kháo, người cái này vu hãm cũng có chút quá mức. Ôm là ngươi chủ động tới vuốt ve, ôm là ngươi cho phép, mà thân ngươi, chờ một chút, đậu phộng, ta lúc nào hôn qua ngươi? Người cái này sân bay, ta coi như thân một cái chứ cũng không biết thân ngươi tốt đi. Người mới sân bay, cả nhà ngươi cũng bay phi trường. Lý Băng Tình nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói ra, ta uống ngươi uống qua trà sữa. Cái này không liền bày tỏ ngươi hôn ta sao? Oan dây cái trái dưa hấu. Đây là cái gì tôm khô đạo lý? Theo như ngươi loại này logic, ta cùng ngươi chung sống một cái giường. Vậy ngươi chính là ta lão bà. Quân Vong Trần cái trán hắc tiến che kín, kém chút không có ngồi vững vàng. Cái này hắn mèo hôm nay là ngày gì a? Làm sao vừa ra tới liền bày ra một cái IQ là âm đếm được ngốc ngọt bạch. Ha ha ha, một bên Lý Thiên Xuất thực tế nhịn không được, nhất thời cười to lên. Lý Băng Tình gầm thét, cười cái gì cười, người cái này dáng dấp giống như Prairie Góc Gia Hòa, cười rộ lên khó coi chết đi được. Bên cạnh Quân Vong Trần sắc mặt tối sầm, cái quái gì Prairie Góc, thật dễ nói chuyện, đúng, thật tốt nói. Rõ ràng là con nhím. Lý Thiên Xuất, Quân Huynh, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đi nơi nào? phốc tương đương, nhìn xem Lý Thiên Suất cái kia xinh không thể yêu bộ dáng. Lý Băng Tình nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng khi nàng quét đến theo ngoài cửa đuổi vào một đám người về sau, vội vàng nói, bọn hắn tới, ngươi không coi ta bạn trai, ta liền nói ngươi cưỡng gian ta. Quân Vong Trần cả khuôn mặt đều tối xuống dưới, vừa định nói cái gì, cửa ra vào một đám người bỗng nhiên vọt vào, dẫn đầu là một nam một nữ, nam cao lớn thô kệch, nữ lãnh ngạo băng băng, khí thế bá đạo vô cùng. Đằng sau còn đi theo một đám hắc y nhân. Đại tiểu thư, đừng làm rộn, lão gia mệnh lệnh ngươi cũng không phải không biết. Nhìn chằm chằm Lý Băng Tình, cao lớn thô kệch nam tử bất đắc dĩ nói, ta không quay về, gia gia nói qua, nếu như ta tìm tới bạn trai, cũng không cần đi tham gia cái kia thần thoại thiên cung huấn luyện. Ta bây giờ đã có bạn trai, chính là hắn. Lý Băng Tình liều mạng lắc đầu. Chỉ Quân Vong Trần hướng đối phương nói ra, nửa tháng trước, gia gia của mình bất thình lình đem chính mình gọi vào gian phòng. Nói cái gì năm nay 10 đại quốc quân khu luận võ thi đấu phi thường trọng yếu. Thần thoại thiên cung đang cần một nhóm ưu tú đặc chủng binh. Nếu như mình có thể đại biểu thần thoại thiên cung cầm xuống quân khu luận võ cuộc so tài thắng lợi, như vậy toàn cả gia tộc đều sẽ tăng lên một bậc thang. Tuy nhiên nàng luyện tập từ nhỏ thể thuật, chiến đấu thực lực phi phàm, nhưng mặc dù như thế, nàng cũng rất trực tiếp cự tuyệt gia gia của nàng. Còn một tháng nữa chính là quân khu luận võ thi đấu. Chắc hẳn trong một tháng này thần thoại thiên cung đối tham gia quân khu luận võ cuộc so tài thành. Viên huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, nàng một cái như vậy tế bị nộn nhục tiểu nữ hài. Đi còn có mệnh, đại tiểu thư. Mỗi lần ngươi biên lời nói dối cũng là ngây thơ như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không? Bên cạnh lãnh ngạo nữ tử nhàn nhạt quét Quân Vong Trần một chút. Trực tiếp đem tóm tắt rác rưởi một loại. Mặt không thay đổi nói ra. Lý Băng Tình đảo tròn mắt tử. Tựa hồ đã quyết tâm. Cầm mê người bờ môi thân thiết dính vào Quân Vong Trần trên mặt. Sau đó đỏ mặt một cái kéo lại Quân Vong Trần tay. Rất có tiểu nữ nhi tư thái trốn ở Quân Vong Trần trong ngực. Người nào lừa các ngươi rồi? Hắn chính là ta bạn trai. Cảnh này vừa ra, toàn trường bầu không khí trong khoảnh khắc đó dừng lại. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ đến Lý Băng Tình vì thoát khỏi đám người này lại sẽ làm ra loại động tác này. Nhìn nàng thân nhân không thạo bộ dáng, rất hiển nhiên là nụ hôn đầu tiên a. Lý Thiên Suất trong lòng âm thầm không ngừng hâm mộ. Thảo, lão tử một cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Vì sao không hôn ta? Khiếp sợ nhất là thuộc cao lớn thô kệch nam tử cùng lãnh ngạo nữ tử. Lúc này hai người cũng là biến sắc. Trên mặt viết đầy kinh ngạc. Bọn hắn làm Lý Băng Tình thiếp thân bảo tiêu đã có 5-6 năm. Mấy năm qua này, đại tiểu thư ngay cả phụ thân nàng đều tươi thiếu khoác qua tay. Chớ nói chi là hôn môi loại này mập mờ trí cực chuyện. Lãnh ngạo nữ tử hít sâu một hơi. Lại lần nữa trên dưới đánh giá Quân Vong Trần một vòng. Cau mày, khinh miệt nói. Đại tiểu thư, là một cái như vậy nhặt rác ra hòa. Cũng xứng làm của ngươi bạn trai. Ai ai ai, nói thế nào chứ? Ta quân huynh ăn mặc không phải y phục. Là nghệ thuật, ngươi loại khổ này nghiêm mặt giống khổ qua nữ nhân. Đoán chừng cũng không biết cái gì gọi là nghệ thuật. Gặp lãnh ngạo nữ tử như thế rèm pha huynh đệ của mình. Bên cạnh Lý Thiên Suất không muốn. Quân Vong Trần thiếu tiền a? Có lẽ lúc trước Quân Vong Trần hội thiếu, nhưng bây giờ hoàn toàn không thiếu. Nhưng Quân Vong Trần lại không có mặc rất kiêu ngạo. Bởi vì Quân Vong Trần tính cách chính là một cái nội liễm người. Dù là có được mấy ngàn ức, hắn cũng sẽ dạng này mặc. Lãnh ngạo nữ tử lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Lý Thiên Suất. Ngữ khí 10 phần lạnh lùng. Ta để cho ngươi nói chuyện sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.